Tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 10 đến 2, ghen tuông ầm ĩ, góc chuyện audio.com. Nghe mọi người bàn luận trên trời dưới đất nhưng Bảo Ngọc không tập trung được. Người đề nghị chia tay là cô, nhưng nghe tin có thể anh có người yêu ở nước ngoài vẫn làm cô bần thần. Chia tay rồi mới đến với cô hay là hiện tại vẫn còn quan hệ? Không lẽ cô chỉ là nơi cho anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý do người yêu ở xa? Nghĩ như vậy, dù chẳng biết thực hư thế nào nhưng cô vẫn nổi giận. Hỏi rõ ràng hay là mặc kệ, đã chia tay rồi thì chuyện đấy có còn quan trọng gì nữa? Nhưng anh ta bảo, chỉ tạm thời dừng lại suy nghĩ thôi chứ chưa phải chia tay. Vậy cô hoàn toàn có quyền tra khảo anh ta chuyện này chứ? Cũng không được, nếu hỏi, anh ta lại nghĩ cô muốn bám lấy anh ta thì sao? Suy nghĩ linh tinh khiến đầu cô như muốn nổi tung, cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng. Quốc Thắng đi ngang qua vừa lén nhìn cô thì thấy ánh mắt hình viên đạn của cô phóng tới. Anh như nhìn thấy trong mắt cô lửa đang cháy phượng phực. Bất ngờ điện thoại cô reng, nhìn thấy người gọi là Hồng Phúc, cô nhấc máy luôn, cố tình cho anh nghe thấy. Alo, có chuyện gì không anh? Hồng Phúc mừng rỡ khi cô nhận điện thoại. Anh đang ở Sài Gòn, nhớ đến em rất thích ăn kem. Nghe nói có quán kem bắt mới mở, muốn rủ em đi ăn thử. Tâm trạng đang giận dữ vì nghi ngờ Quốc Thắng bắt cá hai tay. Cô không kịp suy nghĩ mà trả lời. Được, tối nay em rảnh, vậy anh đến đón em. Sau một giây, cô hối hận nhưng không kịp nữa rồi. Quốc Thắng nghe giọng điệu sặc mùi hẹn hò của cô thì nổi giận đùng đùng. Đóng sầm cửa lại, anh tự nói tự nghe. Em được lắm, vừa đề nghị chia tay lại liên tục đi hẹn hò. Mình còn đứng sờ sờ đây. Thật là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Bảo Ngọc đang nói chuyện điện thoại bỗng nhận ra mình vừa đồng ý đi gặp chồng cũ. Cô không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Đành trả lời. Không cần đâu, em tự đi được, nhưng em nói trước, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Quốc Thắng áp tai lên cửa nghe lén. Không biết đối tượng gặp của cô là ai? Anh nghĩ nghĩ mình phải theo dõi. Không thể để cô cắm sừng lên đầu được. Anh gọi điện cho trợ lý, nhờ mượn giúp anh một chiếc xe máy. Không cần là mô tô phân khối lớn nhưng phải chạy nhanh một chút. Anh cũng không muốn vừa ra tay đã mất dấu cô. Tan tầm, Bảo Ngọc đi xe bus về nhà, anh đi xe máy bám sát theo sau. Trong lúc cô vào nhà ăn uống tắm rửa, thay quần áo thì anh núp ở góc đường chờ đợi. 7 giờ tối, cô đi xe máy ra khỏi nhà. Mặt mộc, quần jean, áo thun bình thường, cô không ăn diện mà đi thế này. Anh rất hài lòng, chứng tỏ đối tượng hẹn. Bình thường, không quan trọng. Cô lái xe chậm nên để giữ một khoảng cách an toàn phía sau cô khá khó khăn. Chiếc xe máy mượn lại nhỏ bé so với thân hình khổng lồ của anh. Thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người đi đường. Nhưng may mắn, Bảo Ngọc không phát hiện ra. Cô chạy một mạch đến quán kem bắt trên đường Nguyễn Trãi. Gửi xe rồi đi vào quán. Anh đi sau nên sau khi gửi được xe vào trong thì tìm mãi mới cô. Tầm này quán khá đông khách, Bảo Ngọc ngồi ở góc cũng không thấy anh đi vào. Lần đầu tiên làm việc lén lút thế này khiến Quốc Thắng khá bối rối. Anh cũng không rõ mình định làm gì bước tiếp theo. Hướng anh ngồi nhìn rõ cô, nhưng người đàn ông kia quay lưng lại nên anh không thấy mặt. Anh ta cũng cao to như anh vậy. Quốc Thắng bực tức, hợp gu của em quá nhỉ. Không biết họ nói gì với nhau càng khiến anh sôi máu. Cô nhẩn nha mút tia kem, khiến máu nóng anh chạy thẳng lên đầu, vừa nhìn thấy người đàn ông kia vươn tay ra nắm tay cô. Sự thật là Bảo Ngọc rụt lại kịp thời, ma chảo của anh ta thất bại, anh không kịp suy nghĩ đã thấy mình đứng dậy, lao đến lôi thằng khốn kiếp kia ra khỏi ghế, hóa ra là thằng chồng cũ, không nói một lời, hai người đàn ông phong độ ngời ngời. Đẹp như tượng tạc lao vào nhau quần thảo như hai con trâu điên. Bảo Ngọc giật mình, có cảm giác như bị bắt gian. Cô gào thét ngăn cản nhưng vô tác dụng. Vào lúc đàn ông đang điên máu vì ghen tuông thì trời sập cũng không biết.